Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, đến chân long thể binh, vùng sao trời này nổ tung, khủng bố khí thế bốc lên, hỏa, võ hầu toàn thể tỏa ra vĩnh hằng bất diệt khí thế, phảng phất một tôn vĩnh hằng thần chủ giáng thế, đây chính là một loại chí cường áo nghĩa. Bạo phát gian trời sập đất nứt, hỏa, võ hầu nhưng là vĩnh hằng chiến thể. Hắn sừng sững một mảnh bất bại thời không bên trong. Này mảnh thời không thẩm thấu ra ngập trời thần hỏa, buông xuống vũ trụ lực lượng pháp tắc, nhấn chìm một vùng sao trời. Hỏa, võ hầu đột phá, đã bước vào đại thánh cảnh giới. Hắn sức lực 10 phần, mới vừa giết ra đến. Vĩnh hằng không gian hạ xuống, chấn áp lại đạo lăng thân thể, ngăn cách hắn cùng thái cổ kỳ lân cảm ứng. Tình cảnh này để toàn trường kinh sợ. Hỏa, võ hầu năm gần đây danh tiếng đại chấn, cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Chớ nói chi là hắn nắm giữ chân long thể binh. Hiện tại hỏa tộc thiên kiêu giết tới, kiên quyết sẽ đối với đạo lăng triển khai hủy diệt đả kích. Hơn nữa hắn vừa xuất thủ liền phong tỏa đạo lăng cùng thái cổ kỳ lân cảm ứng. Ba đại chí tôn một trận chán ngán. Cái này hỏa võ hầu không tới sớm không tới trễ. Một mực vào lúc này chạy tới. Bọn họ đều nhanh chấn áp đạo lăng. Người nào không biết hắn chính là đến đoạt công lao. Hỏa võ hầu đủ hung hăng. Đạo lăng khuôn mặt xuất hiện một tia nụ cười. Nói rằng, đột phá, không trách lớn lối như vậy, người ẩn giấu lâu như vậy, sẽ chờ thời khắc này à. Hỏa, võ hầu phảng phất một tôn hỏa bên trong quân vương. Vĩnh hằng thần chủ, sừng sững ở vĩnh hằng thời không bên trong. Thần uy lẫm lẫm, hắn chắp hai tay sau lưng, quát lên, thiên vương hầu, ta thừa nhận ngươi sức chiến đấu siêu tuyệt. Đơn đả độc đấu ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng, hỏa, võ hầu thoại phong chuyển biến. Thời gian không chờ ta. Ta hai đại thể chất còn chưa từng toàn bộ dung hợp. Bằng không ta sao lại sợ ngươi. Hỏa, võ hầu vẫn phi thường không phục. Hắn hai đại bảo thể còn ở dung hợp. Khoảng cách đại thành còn có một đoạn đường. Vừa nãy hắn vẫn mắt thấy đạo lăng cùng hỏa tộc ba đại chí tôn giao chiến. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến giết ta. Đạo lăng cười nhạt nói. Hừ, thiên vương hầu, ngươi cho rằng ngươi vào lúc này còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Hỏa võ hầu lạnh lùng nói rằng, chém xuống ngươi, ta hai đại bảo thể sẽ mau chóng dung hợp. Chân long đế cốt cùng trường sinh dược dịch khẳng định ở trên thân thể ngươi. Ngay lúc này, ba đại chí tôn nộ ép mà đến. Không muốn để hỏa võ hầu chiếm tiện nghi. Hừ, dành với ta công lao. Một khi giết đi ngươi, ta liền có thể đi vào tổ hỏa đàn. Hỏa võ hầu toàn thể khí tức triệt để bạo phát. Thân thể bên trong lan truyền ra chân long tiếng gào thét. Đây là chân long thể binh thức tỉnh rồi. Đi vào đại thánh cảnh giới hỏa võ hầu. Sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Chân long trong cơ thể thần uy đều thể hiện ra một đoạn dài. Giống như một đầu thái cổ thương long đang thức tỉnh. Chấn động vũ trụ hồng hoang. Ta chân long thể binh. Rốt cục muốn quy vị. Đạo lăng đáy mắt hóa thành một đạn ánh sáng lạnh. Lần này đạo lăng muốn giết người không phải hỏa đức trạch, mà là hỏa võ hầu. Nếu không là hắn, sơn thị bộ lạc cũng sẽ không gặp nạn. Nói khoác không biết ngượng. Hỏa võ hầu nổi giận đùng đùng, quả đấm của hắn nhấc lên. Chân long trong cơ thể đã là thức tỉnh đến hiện giai đoạn cực hạn. Hắn giận dữ hết. Một quyền mất đi ngươi. Cú đấm này phách tuyệt thiên hạ. Có vô số chân long ở thôn hống, chân long trong cơ thể chi uy hung hăng vô cùng, dễ như ăn cháo đều có thể đánh nổ đại tinh, liền như vậy cuồng phách mà đến, đánh giết Đạo Lăng. Đạo Lăng hai mắt trong nháy mắt trợn trừng, hắn nguyên bản suy yếu cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng khí thế quá mạnh, quá mãnh liệt, bởi vì hắn nguyên thủy thánh thể ở thức tỉnh, cuồn cuộn ra một luồng cái thế chí tôn uy thế, toàn trường hóa đá. Đạo Lăng cùng vừa nãy như hai người khác nhau, hắn so với mới vừa rồi cùng ba đại chí tôn quyết đấu thời điểm còn muốn đáng sợ. Thân thể của hắn cắm rễ ở trong vũ trụ, vận chuyển lực lượng nguyên thủy, tràn ngập cái thế khí thế, răng rắc, vĩnh hằng không gian đều bị nứt toác, áng vàng quán đỉnh che lấp đại vũ trụ, một cái đại dương màu vàng óng chập trùng quấn quanh vô tận nguyên thủy khí lưu. Đây là một loại sức mạnh, một loại tuyệt thế sức mạnh, đánh nứt bát hoang thập địa, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Hắn cái bóng đều dấu ấn ở trong vũ trụ sao trời, bất tử bất diệt. Không được, Hỏa Đức Trạch khá hoàn toàn biến sắc. Từ đầu đến cuối Đạo Lăng đều không có toàn diện bạo phát. Mục đích của hắn rất khả năng là chân long thể binh, ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn thực hiện được. Bọn họ có chút sợ hãi, nếu là Đạo Lăng được chân long thể binh, lấy thân thể của hắn cường độ, chẳng phải là muốn vô địch rồi. Hỏa Võ Hầu đang thét gào, hắn không tin ta, hắn không tin hắn liền Đạo Lăng một quyền đều chống không ngừng. Chân long trong cơ thể đều muốn thiêu đốt, hắn đánh ra trước nay chưa từng có tiềm năng, nắm đấm đều cuốn quanh vô tận chân long sát khí. Giết, Đạo Lăng ở giống to, khủng bố như vậy, lưu ly tâm hỏa bạo phát, hoành thông trời đất, trong nháy mắt chặn một vị hỏa tộc đại chí tôn. 36 viên ngôi sao ngang trời vận chuyển, hội tụ thành tinh không tiểu chu thiên, cô đọng mênh mông biển sao lực lượng, bổ về phía người thứ hai hỏa tộc đại chí tôn. Đạo Lăng cơ thể nơi sâu xa thẩm thấu ra dồi dào như thiên vũ trụ khí thế. Một cái óng ánh chói mắt thực tinh thảo bỗng nhiên nhảy nhảy ra, cuồng bổ về phía Hỏa Đức Trạch. Hỏa tộc ba vị đại chí tôn đều bị cắt ngang đường đi. Đạo Lăng toàn thể tinh lực bốc lên, nguyên thủy sức mạnh chảy xuôi, thậm chí bảo thể của hắn hình như tại điên cuồng lớn lên, hình như tại cùng vũ trụ tinh không nối đường dây. Ầm ầm, mảnh này tinh hà nổ tung, vô tận ngôi sao đều nát tan. Đây là thông thiên đại khí thế sinh ra, quét ngang lục hợp bát hoang, lệnh vô tận cường giả đều đang phát run. Đây là cái gì? Chí tôn đều run rẩy, cảm giác một luồng thông thiên khí thế đang thức tỉnh, quấn quanh nguyên thủy nhất sức mạnh, muốn đem vũ trụ đều xé rách. Nguyên thủy thông thiên, Đạo Lăng toàn thể tinh lực vũ động đứng dậy, căng nứt vòm trời, hắn thân hóa một tôn chiến tiên, hội tụ thông thiên khí thế, bệ nghệ vũ trụ, vô cùng vô tận vũ trụ thần lực chen chúc mà đến, tựa hồ biến thành một cái chiến y, hoặc là biến thành mênh mông vực tràng, khí áp thương khung. Nguyên thủy thông thiên, Đạo Lăng đệ nhị bản mệnh thần thông, đây là một loại đặc thù bí thuật, có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên Đạo Lăng sức chiến đấu, cùng bát môn độn giáp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Người không ngăn được chân long thể binh, tất cả những thứ này chỉ là ở trong nháy mắt phát sinh. Hỏa Võ Hầu trong cơ thể bao bọc vô tận chân long rít gào, hắn nhưng là nắm giữ một khẩu đại sát khí, đem thân thể sức mạnh thúc đẩy đến mức tận cùng. Nhưng là Đạo Lăng khí thế cho hắn một loại nhỏ bé như run rế cảm giác. Điều này làm cho Hỏa Võ Hầu phát điên. Hắn không tin không chống đỡ được Đạo Lăng. Nhưng là đối diện thông thiên triệt để cái bóng, hóa thành thập đại chiến tiên, sừng sững 10 cái phương vị, từng chiêu từng thức ở vận chuyển thời khắc, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, kích thiên tiên kỹ, đạo lăng đem hết toàn lực, thức tỉnh đến đỉnh cao nhất, cấp độ. Vực ngoại tinh không tựa hồ xuất hiện thập đại chiến tiên. Trong nháy mắt diễn biến 10 môn thông thiên triệt địa, võ đạo tuyệt học. Đây là thuần túy nhất nguyên thủy sức mạnh đang thức tỉnh. Hóa thành kích thiên lực lượng, quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Khủng bố đại uy thế phóng thích, lấy tốc độ khủng khiếp bổ ngang hướng về hỏa, võ hầu thân thể. A, hỏa, võ hầu kêu thảm thiết, hắn cả người xương cốt tách ra, toàn thể rạn nứt, bị đạo lăng xuyên thủng, xé tan, đạo lăng mạnh xông lên, bàn tay xé rách hỏa, võ hầu lồng ngực, đem chân long thể binh từ trong cơ thể hắn lôi kéo đi ra. Phúc, hỏa, võ hầu ho ra một ngụm máu lớn, hoành bay ra ngoài, cả người rạn nứt, căn bản không có chống lại chỗ trống. Đạo lăng, hỏa đức trạch bọn họ đều điên cuồng hơn. Đây chính là chân long thể binh. Chân long thể binh bị đạo lăng cướp đi. Hơn nữa đạo lăng tốc độ quá mãnh liệt. Tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Bọn họ căn bản không có gấp rút tiếp viện thời gian. Liền bị đạo lăng nhanh như tia chớp phế bỏ hỏa võ hầu. Run rế, toàn trường người linh hồn run rẩy. Nhưng là vào lúc này, vùng tinh không vũ trụ này đều đang phát run, vô cùng vô tận sát khí phun trào mà tới. Một cái nguy nga mênh mông cái bóng một bước bước ra đi tới nơi này. Cả người thấu xương sát khí. Ầm ầm, hỏa tộc đại trưởng lão một tay mở rộng đi ra, một bàn tay lớn che lấp đại vũ trụ, ẩn chứa có thể khủng bố biển sao thần lực. Chấn đạo lăng cả người đều đang chảy máu. Hết chương.